Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 111. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã đột phá đến kiếm võ Song Hoàng và đang chuẩn bị tiến về Tinh Thần Đại Lục dưới sự trợ giúp của rất là nhiều thiên tài muốn cùng đi theo. Như vậy thì cái chuyến đi tới Tinh Thần Đại Lục này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với những phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với mỗi tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 111 có tựa đề Kiếm Vũ Dung Hợp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Sương đột phá đến Vũ Hoàng cũng không có nghĩ tới rằng mình ngoại phóng ra thuần linh lực lại có thể cho những người khác có cảm ngộ, sau cùng liền thuận lợi đột phá. Giờ phút này, linh thai của hắn là một mảng thư thái, thuần linh hạch bên trong đan điền đang không ngừng cải biến, càng ngày càng mạnh. Kéo dài thêm khoảng một khắc, thuần linh lực do Vân Phi Sương phóng thích ra dần dần dung hợp vào thiên địa, hắn chính thức bước vào cảnh giới Vũ Hoàng sơ kỳ. Võ đạo đột phá càng dễ dàng hơn so với kiếm đạo, dù sao cũng đã bị áp chế thật lâu. Cuối cùng, vạn thế đại lục đã sinh ra một cường giả kiếm vũ song hoàng. Nếu như tính luôn cả ma đạo, đó chính là ma kiếm vũ tam hoàng. Đưa mắt nhìn toàn bộ đại lục. Không, phải nói là đưa mắt tìm kiếm khắp trên phàm giới vị diện, có ai có thể làm được điểm này? Ba người Lâm Trần Vũ trầm mặc. Bọn họ đột phá hoàng cấp hao phí thời gian rất lâu. Thế này lại có thể hời hợt hoàn thành như vậy. Hơn nữa, còn là kiếm vũ song song đột phá. Thực quá đả kích người. Đột nhiên, một cỗ khí thế mênh mông bạo phát phía sau lưng. Thần sắc của ba người đột nhiên ngốc trệ, đồng loạt nhìn về phía sau. Liền thấy là một cúi đầu, thần linh lực không có ngừng phóng thích. Tuy khí thế không có bằng Vân Phi Sương, thế nhưng cũng đã chứng minh hắn muốn đột phá tới hoàng cấp. Không chỉ là mục, quanh thân của một gia hòa bị ổi khác đang đứng ở đằng xa cũng bộc phát ra thuần linh lực bằng bạc, hiển nhiên là cũng có dấu hiệu tấn cấp. Là mục cùng với phần lịch ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo thì bay lên giữa không trung lớn lối mà quát: lão tử rốt cuộc cũng đột phá rồi. Trong quá trình Vân Phi Dương đột phá Vũ Hoàng, bộc phát ra khí tức có ẩn chứa đại đạo ảo nghĩa, sau khi mà hai người cảm ngộ liền đã triệt để xông phá tới cửa ải hoàng cấp. Ấy, bọn họ cũng muốn đột phá sao? Rất nhiều võ giả trừng to hai mắt, mà thấy kiếm vũ song hoàng sinh ra đã là cảm thấy vinh hạnh, không ngờ lại còn có thể chứng kiến thêm hai người khác nữa đột phá tới hoàng cấp. Nói thật, hiện tượng luân phiên đột phá hoàng cấp này cực kỳ là hiếm thấy ở tại vạn thế đại lục. Một ngày bình thường này nhất định là sẽ được ghi vào lịch sử, bởi vì trong một ngày này vạn thế đại lục sinh ra một kiếm vũ song hoàng, khai sáng ra lịch sử trước này chưa từng có. Đồng dạng, ngắn ngủi mấy canh giờ, ba tên võ giả lần lượt tấn cấp Vũ Hoàng cũng sáng tạo ra một lịch sử mới. Cái phần vinh diệu này là thuộc về Vân Phi Dương, thuộc về La Mục cùng với Vân Lịch, cũng thuộc về toàn bộ Độc Lăng Quận. Đến những ngày tiếp theo, khi mà toàn bộ bách tính và võ giả của Độc Lăng Quận nhận được tin tức, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, vạn chúng chú mục người đột phá kiếm vũ song hoàng càng nhiều hơn. Cái tên Vân Phi Sương nhấc lên sóng to gió lớn ở tại vạn thế đại lục, tạo thành một vòng nhiệt nghị mới. Phủ thành chủ, ba người Lâm Trần Vũ ngồi phía bên dưới lộ ra thần sắc có chút ngưng trọng. Ngồi ở chủ vị chính là một kiếm vũ song hoàng, bàn về thực lực tuyệt đối là ở trên mình. Khi còn vương cấp, người song tu kiếm vũ và người đơn tu thì cũng không có gì khác nhau nhiều. Thế nhưng khi mà bước vào hoàng cấp, thực lực sẽ bị triệt để kéo dài ra. Hướng chi, trước kia tên này còn trâu hơn mình rất nhiều. Sau khi đột phá tới song hoàng, Vân Phi Dương rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào, chỉ sợ chỉ có thời điểm chân chính động thủ thì mới có thể biết. Vân Phi Dương mở miệng nói: ba vị đã muốn đi đến Tinh Thần Đại Lục, có thể, nhưng ba thành chủ sẽ không thể nào bảo chứng an toàn cho các người đâu. Ba người kia không đáp, gia hỏa này cảm thấy mình quá yếu sao? Ha ha, cứ yên tâm đi. Mạc Văn Hiền cười, an toàn của chúng ta, chính chúng ta tới phụ trách. Dù có chết ở tại Tinh Thần Đại Lục, cũng không có quan hệ gì tới Vân Thành Chủ. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nói xong chuyện chính, ba người rời đi. Vốn bọn họ muốn trở về nhà một phen, thế nhưng khoảng cách đến khi mà đại trận mở ra cũng chỉ còn khoảng 7-8 ngày nữa. Dứt khoát để tiếp tục ở lại Thiết Cốt Thành. Trong phòng ngủ, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ thấy biến hóa của thuật linh hạch cùng với kiếm linh hạch sau khi mà đột phá. Không thể không nói, đột phá tới hoàng cấp, linh hạch ngày càng nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong thì lại cực lớn. Có thể hòa hai linh hạch này thành một thể không? Vân Phi Dương bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Đan điền của hắn nắm giữ thần linh hạch, kiếm linh hạch và ma hạch. Ba cái tuy rằng là yên ổn, không có xung đột gì với nhau, thế nhưng ai cũng không có để ý tới ai cả. Lôi hệ, kim hệ, những thuộc tính này đã có thể hoàn mỹ dung hợp cùng với thần linh hạch, hòa cùng với kiếm linh hạch làm một thể, hẳn chắc cũng có thể thực hiện được. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Tới thử một chút. Nghĩ thì liền làm. Tên này ổn định tâm thần, bắt đầu thao túng kiếm linh hạch hòa tan hướng về phía thần linh hạch. Vì để ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn còn cố ý vận chuyển nghịch thiên quyết. Quả nhiên, hai loại đạo đại đạo khác biệt nhau, dung hợp cũng không có đơn giản. Kiếm linh hạch vừa mới tiếp xúc cùng với thuần linh hạch, cả hai đã sinh ra một sự bài xích. Chớ phản kháng. Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, áp chế sự bài xích sinh ra giữa thuần linh hạch, tiếp tục để cho kiếm linh hạch tới dung hợp. Kiếm linh hạch vẫn bị bắn ra. Cả hai tuy rằng sinh ra bài xích, thế nhưng cũng không có thương tổn đến cho mình. Như vậy chứng minh rằng phương pháp kiếm vũ song hạch hòa làm một thể là có thể thực hiện được. Tiếp tục. Tính cách của Vân Phi Dương cũng không chịu thua, càng không được thì càng phải thử. Mà sau khi dung hợp, hắn suy đoán điều này có thể thực hiện được. Khi mà tu luyện một loại thì hai đạo đều có thể được đề bạt. Lâm Chỉ Khê ngồi ở trước bàn trang điểm, tháo bỏ đồ trang sức, quay lại nhìn thấy cái tên này vẫn đang ngồi trên giường. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia hoảng hốt. Lẽ ra, bế quan lâu như vậy, lần nữa trở về, khẳng định là nghĩ đến cái việc xấu hổ kia mới đúng. Lần này như thế nào, lại chăm chỉ như vậy, lại còn đang tu luyện sao? Vẫn không nên quấy rầy huynh ấy. Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi phòng. Từ khi hai người phát sinh ra quan hệ tại mảnh đất thí luyện kia, nàng sớm đã quyết định làm tốt một thế tử hợp cách, quản lý Thiết Cốt Thành là chứng minh tốt nhất. Chỉ là giữa hai người thủy chung còn thiếu một danh phận. Thời gian dần trôi qua, Vân Phi Dương không biết nếm thử bao nhiêu lần, hai cái linh hạch thủy chung vẫn là bài xích. Rốt cuộc nhờ nghịch thiên quyết đè ép, dần hoàn mỹ hòa thành là một thể. Thời điểm dung hợp thành công, một khí thế mênh mông cuồn cuộn trong đan điền của hắn bạo phát, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong kinh mạch. Vân Phi Dương mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười mà nói: "Ha ha, quả nhiên hai loại linh hạch hòa làm một thể, thực lực của ta đề cao hơn trước đó rất nhiều." Thực lực hai đạo vũ hoàng và kiếm hoàng của hắn đại khái là khoảng 4.000 trọng, tuy rằng cao hơn vũ hoàng sơ kỳ phổ thông 2.000 trọng, thế nhưng vẫn kém 1.000 trọng với linh hoàng. Bây giờ khi mà kiếm vũ song hạch hòa làm một thể, không phân khác biệt, thực lực cũng được đề bạt, nằm giữ lực bạo phát đến 6.000 trọng. Nói đúng hơn, sau khi mà kiếm vũ hai đạo dung hợp, thực lực của Vân Phi Dương siêu việt linh hoàng sơ kỳ, nằm giữ thực lực không kém gì vũ hoàng trung kỳ đỉnh phong. Thực lực đề bạt cũng chưa phải điều quan trọng nhất, quan trọng ở chỗ hai đạo có thể chân chính dung hợp, không phân khác biệt hay không. Vân Phi Dương lúc này ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết, hấp thụ thuộc tính giữa thiên địa, mãi cho đến khi hừng đông thì mới từ trên giường đi xuống. Hắn nắm chặt quyền đầu, hưng phấn mà nói: "Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, sau khi hai đạo dung hợp, chỉ cần hấp thu linh khí cũng có thể chuyển hóa thành kiếm khí. Chính mình mặc dù là kiếm vũ song tu, nhưng cũng không khác gì khác nhau so với đơn tu là mấy." Trước kia, Vân Phi Dương dùng võ đạo thì cần phải câu thông tới thuần linh hạch, vận dụng kiếm đạo thì phải cần câu thông tới kiếm linh hạch. Bây giờ, kiếm vũ hai đạo đã dung hợp thì không cần phải phiền toái như vậy. Bởi Bởi vì một khi câu thông kiếm vũ linh hạch, thì triển ra võ đạo hay là kiếm đạo thì đều hòa làm một thể. Trong võ có kiếm, trong kiếm lại có võ. Mà sau khi trùng hợp, kiếm vũ linh hạch mặc dù không có cung cấp gấp đôi lực kình, thế nhưng từ 4.000 trọng tăng lên tới 6.000 trọng cũng là được lợi to lớn. Quan trọng hơn, ngăn cách của kiếm vũ hai đạo đã bị đánh phá. Hiện tại, hắn không cần phải tu luyện hai loại, chỉ cần thủy chung bồi dưỡng kiếm vũ linh hạch, hai cảnh giới sẽ cùng đề thăng, chân chính là kiếm vũ đồng tu. Cái này thì không còn gì thoải mái bằng, chỉ ít thì sẽ không xuất hiện tình huống võ đạo đạt tới điểm đột phá thì lại bị giới hạn của kiếm đạo ảnh hưởng, không thể nào thăng cấp. Điều này trên ý nghĩa mà nói, loại cảnh giới này có thể gọi là kiếm vũ đạo hợp, hợp thể giữa kiếm đạo và võ đạo, cũng là hình thái tối cao nhất của người tu võ, đại đạo đồng quy. Dưới tình huống bình thường, có thể làm được đại đạo đồng quy ở trong hệ thống võ đạo của phàm giới, chỉ ít là phải tu luyện tới vũ thần. Khi đó, cảm ngộ càng sâu thì mới có thể dung hợp nhiều loại đạo nghĩa. Thế nhưng tại hoàng cấp, Vân Phi Dương đã làm được điểm này, còn không phải dựa vào lĩnh ngộ đối với võ đạo đã dung hợp thành công. Quả thật là hiếm thấy. Có thể thuận lợi dung hợp cũng là phải nói đến được công lao của Nghịch Thiên Quyết. Nếu như không nhờ có nó áp chế việc linh hạch bài xích thì sẽ không có khả năng dung hợp thành công. Cũng may là đã lĩnh ngộ tới thập nhị trọng cảnh. Đây cũng là thời thế. Kết. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Chỉ Khê từ bên ngoài bước vào. Khi nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đang nắm quyền, lộ ra vẻ hưng phấn thì liền hỏi: "Còn đói hay không?" "À, có chút." Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, cái bụng kêu ục ục. Tu luyện kiếm đạo quá mức nhập tâm, hình như cũng chưa có ăn qua thứ gì. "Điểm tâm đã chuẩn bị tốt rồi, huynh muốn ra ngoài ăn hay là ăn ở trong phòng?" Lâm Chỉ Khê hỏi. "Vậy ra ngoài ăn đi." Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Khi mà hắn đi vào phòng khách, một vài hạ nhân bưng những món thức ăn nóng hổi đi lên. Các nàng có một điểm giống như nhau, đều là những ba cái khoảng 4-50 tuổi trở lên. Đợi hạ nhân rời đi, Vân Phi Dương ngồi xuống, nhìn qua, hỏi Lâm Chỉ Khê: "Nàng mời những hạ nhân kia sao? Ấy, thế nào tuổi tác lại đều lớn như vậy?" Lâm Chỉ Khê ngồi xuống, nhàn nhạt đáp: "Chiều những nhà hoàn tuổi trẻ mỹ mạo, huynh còn có tâm tư mà ăn uống sao?" Quả nhiên, nữ nhân này cố ý như vậy. Vân Phi Dương nhịn không được mà cười rộ lên, lúc này cầm đũa bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, đồ ăn rất ngon, hương vị cũng đầy đủ. "Cái này nàng làm hay sao?" "Ta sợ những đầu bếp đó làm ra đồ ăn không có hợp với khẩu vị của huynh, cho nên chính mình vào bếp." Lâm Chỉ Khê trả lời. Nàng nói hời hợt, nhưng Vân Phi Dương nghe xong không khỏi cảm thấy ấm áp. Nữ nhân này đã từng lạnh như băng đối với mình, bây giờ quan tâm tỉ mỉ, chu đáo như vậy, quả nhiên chính là một thiền thê lương mẫu. "Đến đây cùng ăn đi." "Không thấy ngon miệng." Lâm Chỉ Khê cũng không ăn, mà chỉ nhìn Vân Phi Dương ăn, cho đến khi hắn ăn xong thì mới nói: "Còn mấy ngày nữa, huynh sẽ đi đến tinh thần đại lục, lần này chỉ sợ sẽ rất lâu." Vân Phi Dương buông đũa xuống: "Hẳn là sẽ không quá lâu đâu. Ta nghe nói chấp pháp tháp chủ tinh thần đại lục tự mình cầu viện, bọn họ còn không có giải quyết được phiền phức, huynh đi thì có thể sao?" Vân Phi Dương khẽ giật mình, việc của tinh thần đại lục hắn biết rất ít, tuy đáp ứng thế nhưng không có để trong lòng. Vân Phi Dương nắm lấy tay nhỏ của nàng mà nói: "Trên đời này không có sự việc mà nam nhân của nàng không có giải quyết được." Lâm Chỉ Khê khẽ cau mày, tên này quá cuồng vọng, tiến về vị diện lạ lẫm, không chừng sẽ chọc đến đại rắc rối nào đó, nàng thực không có yên lòng. "Ta sẽ đi cùng với huynh." Vân Phi Dương lắc đầu nói: "Nàng đi thì người nào tới quản lý Đông Lăng quận?" "Lúc ta không có ở đây không phải là cũng quản lý tốt sao? Chẳng lẽ trong lòng huynh ta chỉ được dùng để quản lý thành trì thôi sao?" Biến hóa của nữ nhân này thật to lớn, trước kia lạnh như băng không nói gì nhiều, bây giờ thì lại ra phải hoàn trách. "Ai, Dĩ nhiên là không phải. Nàng còn có một nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, đó là giúp Vân lão gia của ta sinh ra một tiểu hài tử mập mạp. Hiền thê lương mẫu, chứ mẫu này cho được thành hiện thực đây. Lâm Chỉ Khê trầm mặc, thế này mới nói hai ba câu đã là bắt đầu không đứng đắn. Soạt, Vân Phi Sương ôm nàng vào lòng. Lâm Chỉ Khê hơi giãy ra, bối rối nói, vừa mới sáng sớm huynh chớ có làm loạn. Vân Phi Sương buông nàng ra, cười nói, à, được được, vậy thì đợi tới tối. Lâm Chỉ Khê sửa sang lại quần áo lộn xộn một chút rồi nói, hai tháng này huynh tới bế quan, oanh oanh thường xuyên tới tìm, đi thăm nàng một chút đi. Muội không có ăn sấm đấy chứ? Vân Phi Dương cười hỏi. Lâm Chỉ Khê cao mày nói, xéo đi. Ấy, được rồi. Vân Phi Dương nhanh như chớp liền bỏ chạy. Mục Anh từ địa sơn trấn tiến về Đông Lăng học phổ, tu luyện võ đạo ở học đường hay là nghỉ trần thì đều cùng một chỗ với Lâm Chỉ Khê, cảm tình giữa hai người khá là tốt. Mà Lâm Chỉ Khê biết địa vị của Mục Anh ở trong lòng Vân Phi Dương cũng phi thường cao, cho nên mới bảo hắn chủ động tới tìm nàng. Nam viện phủ thành chủ, Vân Phi Dương vừa đi vừa nghĩ, lần này tiến về tinh thần đại lục có nên dẫn Mục Oanh Oanh đi cùng hay không. Thế này có chút hổ thẹn, từ khi tiến vào Đồng Long học phủ đã thật lâu rồi không có cùng Mục Oanh đơn độc ở chung. Vân đại ca. Và lúc này thì nơi xa truyền đến tiếng kêu nhẹ nhàng. Vân Phi Dương ngẩng đầu liền thấy ở trước đình viện Mục Oanh đã đứng ở đó phất tay với mình. Cô gái này vẫn đáng yêu để cho người ta sinh ra yêu mến như trước. Ha ha, Oanh Oanh. Vân Phi Dương đi tới cười hỏi, trong khoảng thời gian này có nhớ ta hay không? Nói rồi thì tay tiện đưa qua nắm lấy tay nàng. Mục Anh cúi đầu xuống nhỏ giọng, Vân đại ca, trong khoảng thời gian này muội ngày ngày đi tìm huynh. Vân Phi Dương càng thêm tự trách, hắn nói, hai ngày nữa thì ta sẽ đi đến tinh thần đại lục, muội có muốn đi cùng không? Mục Anh ngẩng đầu đáp, muội sẽ không có đi theo để mà kéo chân của Vân đại ca đâu. Ấy, nhà đầu ngốc, ta mang muội đi chơi, không phải là đi đánh nhau. Cái này, Mộc Anh rất vui vẻ, có điều lại nói, Vân đại ca, thế Lâm tỷ tỷ có theo không? Nàng không có đi. Vậy muội đi hỏi ý kiến của Lâm tỷ tỷ một chút. Nói rồi thì muốn đi tìm Lâm Chỉ Khê, Vân Phi Dương giữ chặt nàng lại, điểm điểm đến cái đầu nhỏ của nàng, cười nói, Oanh Oanh, đây chính là việc của mình muội, cần gì phải hỏi ý kiến của nàng ta. Mục Anh nhỏ giọng nói, Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ có nói qua rồi, nếu như ra ngoài thì phải nói với tỷ ấy một tiếng. Ai, cái cô bé này, cái gì cũng tốt, chỉ là không có chủ kiến, quá thuận theo Lâm Chỉ Khê, loại chuyện này hoàn toàn không cần phải đi xin phép nàng. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Nàng sợ một mình muội lén đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm, lần này đi theo ta thì không cần phải như vậy. Mục Anh cười đáp, ừ, vậy thì tốt. Phật Phi Dương lại hỏi, thế muội đan gì chưa? Ăn rồi. À, được được, vậy ta dẫn muội đi dạo. Rời khỏi phủ thành chủ, đi trên đường, Mục Anh lộ ra thần sắc hoảng hốt. Mấy năm trước, cả Phật Phi Dương không có bao lâu, Huỳnh ấy dẫn mình đến một khu buôn bán ở trong địa sơn trấn, mua rất nhiều những quần áo mới, ăn một bữa tiệc lớn ngon nhất trong đời. Bất chi bất giác, đôi mắt của Mục Oanh ẩm ướt. Vân Phi Dương phát giác ra dị dạng, đau lòng mà hỏi, ai, muội thế nào lại khóc rồi? Không có. Mục Oanh vội vàng lau đi nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp. Vân đại ca, muội đã lâu rồi không có mua quần áo mới, huynh có thể theo muội đi tới tiệm trang phục Tây Thành để mà nhìn một chút hay không? À, có thể chứ. Tây Thành cũng không có xa, chỉ cách khoảng mấy con phố. Có điều Vân Phi Dương nắm tay của Mộc Anh đi ở trên đường để cho nhiều người qua đường chú ý. Nhìn kìa, ta không có đoán sai đâu, cô bé này luôn ở trong phủ thành chủ. Bây giờ đi gần với Vân thành chủ như vậy, nhất định là nữ nhân của hắn ta rồi. Tướng mạo cũng không tệ, rất xứng với Vân thành chủ. Thế nhưng mà Ai, ăn mặc quá giản dị, ta còn tưởng rằng nàng chính là nhà hoàn của phủ thành chủ. Mọi người bắt đầu nghị luận. Uy vọng của Vân Phi Sương tại Thiết Cốt Thành không cần phải nói cũng biết, cho nên những sự tích có quan hệ đến chuyện phòng lưu của hắn cũng được lưu truyền rộng rãi. Bất quá, dựa theo tin tức trước mắt, bọn họ chỉ có thể phán định trong phủ thành chủ, Lâm Chỉ Khê đang nắm giữ tất cả những sự vụ nội thành là nữ nhân của hắn, còn Mộc Oanh thì thuộc về suy đoán chứ không nắm chắc. Bây giờ, thấy hai người thân mật đi lại trên đường, suy đoán rốt cuộc thì cũng đã được chứng minh. Người qua đường nghị luận, Mộc Oanh tự nhiên cũng nghe được, tay của nàng nắm chặt y phục giản dị của mình, thấp giọng mà nói: "Vân đại ca, thật xin lỗi, y phục của muội sơ sài." "Ai, nhà đầu ngốc, theo Vân đại ca thấy, muội mặc cái gì thì cũng là cô gái xinh đẹp nhất trên đời." Trong lòng của Mộc Oanh cảm thấy ngọt ngọt. "Ấy, tránh ra." Lúc này đột nhiên ở sau lưng phát ra thanh âm gấp rút. Điền đã thấy Thừa Bằng Duệ đang hùng hùng hổ hổ xông tới. Hắn đứng trước mặt Vân Phi Sương, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển mà hô lên: Đại ca. Tên này một mực làm ăn ở tại Thiết Cốt Thành, uy vọng Thiết Cốt Thành tại Phản Thế Đại Lục càng cao, sinh ý cũng là càng ngày làm càng lớn. Mấy ngày trước Thôi Gia Gia gia chủ đã quyết định rằng sẽ chuyển rời tất cả những sản nghiệp trọng yếu nhất của Thôi Gia tới Thiết Cốt Thành. Thừa Bằng Duệ nhìn Mộc Oanh, thấy Vân Phi Sương nắm tay của nàng, lúc này thì cười mà hô lên một tiếng: Chào chị dâu. Người làm ăn đúng là người làm ăn, ứng biến rất nhanh. Mộc Oanh bị một tiếng chị dâu làm cho xấu hổ, nhất thời cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vân Phi Sương thì cười ha ha nói: Nhìn người vội vã như vậy, tìm ta có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì. Thôi Bằng Duệ cười đáp: Chỉ là muốn tới chào hỏi đại ca một chút. Vừa vặn, chúng ta đang muốn đi mua một vài bộ trang phục, người hẳn phải biết cửa hàng y phục tốt nhất ở Tây Thành này. Thôi Bằng Duệ mừng rỡ hớn hở mà nói: Đại ca, còn cần ngươi phải nói, khẳng định là tiệm trang phục nhà của tiểu đệ rồi. Vân Phi Sương nói: Được, mọi ngành mọi nghề đều có một chân của Thôi Gia các người rồi. Thôi Bằng Duệ khai khái đầu cười: Cái này còn không phải là nhờ vào phúc của huynh sao? Nếu như mà không có huynh, Thôi Gia ta cũng không thể nào phát triển đến tình trạng này tại Thiết Cốt Thành được. Vậy được, đi thôi. Thôi Bằng Duệ lúc này đi phía đằng trước dẫn đường. Rất nhanh thì ba người đã đến cửa hàng trang phục của Thôi Gia vừa mới khai trương cách đây nửa tháng. Khoan hãy nói, Thôi Gia mở tiệm trang phục này, chỉ nói diện tích thôi thì cũng đã không nhỏ. Mà y phục bên trong, vô luận là chất liệu hay là tay nghề thì đều thuộc vào dạng cực phẩm. Oanh oanh, Vân Phi Sương cười: Mùa ấy cứ tùy ý mà chọn, thích gì Vân đại ca sẽ mua cho muội. Thôi Bằng Duệ vội vàng cười nói chen vào: Đại ca, huynh và chị dâu đến chỗ này đã cho Thôi Bằng Duệ ta mặt mũi rồi, còn chọn cái gì mua cái gì nữa. Chỗ này mỗi một kiện y phục toàn bộ là miễn phí đưa tặng. Vân Phi Sương cười: Vậy để cho người tốn kém rồi. Thôi Bằng Duệ cười: Hai huynh đệ chúng ta còn cần phải khách khí hay sao? Đúng vậy, Vân Phi Sương nâng cằm lên nói: Sáng mai ta dẫn các nàng Lương Âm tới một chuyến. Khóe miệng của Thôi Bằng Duệ co giật, yếu ớt hỏi: Đại ca, huynh có bao nhiêu nữ nhân vậy? Để ta tính một chút xem. Vân Phi Sương bóp bóp ngón tay rồi đáp: Cũng không nhiều đâu, mới khoảng chừng 7-8 người thôi. Thôi Bằng Duệ xem chút nữa thì ngất xỉu. Y phục trong tiệm mỗi một kiện đều có trị giá hơn mấy ngàn vạn, mà số lượng khoảng chừng 100 kiện, nếu miễn phí cho khoảng 7-8 lần, vậy một khoản tiền cũng là không nhỏ. Thấy cái bộ dạng quấn bách của Thôi Bằng Duệ, Vân Phi Sương khoác khoác lên bả vai của hắn mà cười nói: Ta chỉ đùa một chút thôi. Sau khi đóng gói tốt trang bị, tốt y phục, Thôi Bằng Duệ liền lệnh cho hạ nhân mang tới phủ thành chủ. Tiếp theo thì cười nói: Đại ca, đầu lâu rồi mới mời chị dâu dạo phố, không thể nào thiếu việc mua một vài món trang sức. Vân Phi Sương giơ ngón tay cái lên khen: Tên này thật là quá tinh ý, chính mình còn không nghĩ tới chuyện này. Được Thừa Bằng Duệ dẫn đường, Vân Phi Dương và Mục Oanh lần lượt đi dạo tới những cửa hàng trang sức và những cửa hàng son phấn. Đương nhiên, Mục Oanh căn bản là không có cần lựa, toàn bộ đều miễn phí được tặng. Cho đến hết buổi sáng, Thừa Bằng Duệ lúc này thì mới cười nói: "Đại ca, tiểu đệ vừa mới mở một gian tửu lâu, có nếm thử một chút hay không?" Kết quả là ba người đại tiến về tửu lâu. Trên bàn, rượu qua ba lượt, Thừa Bằng Duệ cất lời: "Đại ca, những năm gần đây, Thiết Cô Thành phát triển rất nhanh, rất nhiều bách tính xung quanh xin vào ở, người đã là kín hết chỗ rồi." Vân Phi Dương gật đầu: "Chuyện này Lâm Chí Khê đã từng nhắc qua." "Đại ca." Thừa Bằng Duệ vừa rót rượu vào vừa cười nói: "Thiết Cô Thành được Huỳnh quản lý, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thành trì đỉnh phong nhất của vạn thế đại lục chúng ta." Vân Phi Dương lườm hắn một cái: "Ai, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không có cần phải vuốt mông ngựa." Thôi Bằng Duệ nhếch miệng cười: "À, đại ca, ta ý là Thiết Cô Thành này quá nhỏ, không có bằng xây dựng thêm." Vân Phi Dương nói: "À, một cái chủ ý không tệ." Thôi Bằng Duệ cười: "Có thể xây dựng thêm theo phía nam, cái dạng này sẽ không có ảnh hưởng gì đến phòng ngự quân sự, cũng có thể để cho Thiết Cô Thành lớn thêm gấp đôi." Xem ra tầm cờ của người cũng không có nhỏ đâu. "Ấy, không không, thành trì nếu như xây dựng thêm, nhiều người sẽ tới ở, vậy suy nghĩ ta làm cũng sẽ càng ngày càng lớn." Tên này nói thật, trước mặt Vân Phi Sương hắn cũng không cần phải quanh co lòng vòng. "Được, ta sẽ sai người đến xây dựng thêm." Vân Phi Sương giơ chén nói: "Đến, uống rượu." Thôi Bằng Duệ cũng giơ chén lên, hai người cùng uống. Uống xong chén rượu này, Thôi Bằng Duệ lại cười nói: "Đại ca, ta còn có một chuyện, không thể nào à, ta còn có việc, không thể nào bồi huynh cùng với chị dâu được." Nói xong thì lập tức liền rời đi. Chính sự đã được giải quyết, hắn cũng không còn muốn phá hư bầu không khí thời gian của hai người đơn độc ở chung. "Cái tên này..." Vân Phi Dương lắc đầu, nâng chén rượu lên uống. Mộc Anh vội vàng ngăn lại: "Vân đại ca, huynh cũng uống không có ít rồi, thôi đừng uống nữa." "Được được." Vân Phi Dương đặt chén rượu xuống: "Muội đã no chưa?" "No rồi." Mộc Anh gật đầu. "Được rồi, vậy chúng ta lại đi dạo chơi tiếp." Cho đến ban đêm, hai người mới trở về phủ thành chủ. Mộc Anh đi trên đường rất vui vẻ, bởi vì nàng đã thật lâu rồi không có cùng với Vân Phi Dương đơn độc ở chung. Cảm giác này giống như là trở về thời gian mấy năm trước vậy. Ban đêm, Vân Phi Dương đi vào phòng ngủ. Lâm Chí Khê vẫn chưa ngủ, ngồi trước cửa sổ mà nhìn bầu trời đêm, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì. Đến mức Vân Phi Dương tiến vào cũng không có cảm giác thấy. "Nghĩ cái gì vậy?" Vân Phi Dương đi tới, nhìn nữ nhân băng thanh ngọc khiết của mình trước mặt mà hỏi. "Không có." Lâm Chí Khê lấy lại tinh thần, ánh mắt phiêu hốt, nói: "Không có suy nghĩ gì sao? Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, mau chóng đi ngủ thôi." Vân Phi Dương cười nói, Lâm Chí Khê nhìn hắn, như làm ra quyết định, nói: "Huynh định tiếp tục như vậy, một cái danh phận cũng không có cho ta sao?" Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt trầm mặc. "Đúng vậy, quan hệ phu thê đã có, người thì cũng đã ở lại phủ thành chủ, trợ giúp cho mình quản lý nội thành. Tuy trong mắt của người khác đã là thành chủ phu nhân, thế nhưng chung quy vẫn còn kém một cái hôn lễ." Vân Phi Dương chân thành nói. "Sau khi trở về từ tinh thần đại lục, thì hai ta sẽ cử hành hôn lễ." Lâm Chí Khê cũng không nói nữa, nếu như không phải quản lý Thiết Cốt Thành, nàng cũng sẽ không có để ý tới cái danh phận này. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời khỏi giường, dựa theo thói quen trước kia mà tiến vào Phi Dương Đại Lục, đi vào nơi trồng bách hoa thảo, dùng tự dương chi khí tới lần lượt ẩn dục một phen. Từ khi có ngũ hành chi linh vận chuyển, linh khí thuộc tính không có ngừng được đề cao, bách hoa thảo cũng được ích lợi không nhỏ. Rõ ràng nhất chính là hoa đã rơi xuống đất, mầm non dần mọc ra. Nhìn mầm non khỏe mạnh trưởng thành, khóe miệng của Vân Phi Dương lộ ra mỉm cười. Dựa theo cái trình độ tại đây, bách hoa thảo chắc có thể sinh sôi ra rất nhiều đời sau. Như thế thì có thể sinh ra càng nhiều tiền lộ quỳnh thường. Lời nói Lâm Chỉ Khê hôm qua đã để cho hắn ý thức được rằng nữ nhân của mình cần có một cái danh phận. Cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Vân Phi Sương Thủy Trung cũng không có hành động, vì vẫn cho rằng hắn chưa có chân chính có thể cầm gốc tại Vạn Thế Đại Lục. Nếu như có thể sản sinh ra được đại lượng tiên lộ quỳnh tường, thành lập được thập nhị tinh thành, thì mới có tư cách tới bảo hộ các nàng. Sau khi mà rời khỏi Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương tiến vào Lương Phủ, muốn tìm kiếm Lương Âm. Nữ nhân này vốn là ở lại Phủ Thành Chủ, từ khi mà Lâm Chỉ Khê vào ở, thì nàng rất biết điều mà rời đi, trở về nhà của mình. Nói thật, tính cách của Lâm Chỉ Khê lạnh lùng, để cho Lương Âm có chút kiêng kỵ, hoặc nói có một loại kính sợ khó nói lên lời. Tỷ, trong hậu viện, Lương Nhân vội vàng chạy tới, nhếch miệng cười. Tỷ phu tới thăm tỷ kìa. Lương Âm đang ngồi ở trên ghế, nâng cằm suy nghĩ, lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ, nhưng chờ che giấu đi, tức giận mà nói. Người cứ nói là ta không có ở nhà. Lương Nhân gãi đầu. Tỷ, không phải là tỷ vẫn muốn mong tỷ phu đến thăm sao? Hôm nay huynh ấy đã tới rồi, tỷ thế nào lại còn muốn trốn? Đừng có nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi. Lương Âm nguyết hắn. Được được. Lương Nhân vội vàng ra ngoài. Lương Âm thấy hắn đi thật, lúc này muốn gọi lại, thế nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt quyền, tự nhủ. Thì cũng không thấy hắn thôi. Này này, ta có phải là chọc giận gì muội rồi có đúng hay không? Đột nhiên tiếng của Vân Phi Sương truyền đến, Lương Âm khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy cái tên kia đã không có tiếng động gì mà ngồi xuống bên cạnh mình. Huynh! Lương Âm cả kinh nói, sao huynh lại có thể vào được? Vân Phi Sương cười, muội không có muốn gặp ta, ta chỉ có thể không biết xấu hổ mà vào thôi. Lương Âm quệt miệng nói, huynh còn biết mình là không biết xấu hổ sao? Tỷ ngoại miệng cứng rắn, thế nhưng khi nhìn thấy nam nhân này thì trong lòng của nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nâng cằm của nàng cười nói, có rảnh không? Lương Âm tỏ ra cảnh giác, làm gì? Ra ngoài đi chơi một chút. Không rảnh. Lương Âm vốn là cự tuyệt, thế nhưng cùng với Vân Phi Dương đối mặt thì lại mềm lòng. Có rảnh. Vậy thì đi thôi. Vân Phi Sương kéo tay của nàng rời khỏi Lương Phủ. Ấy, Vân Thành Chủ ngày hôm nay lại dẫn một nữ nhân khác kìa. Xem ra Lương Tiểu Thơ của Lương Phủ và Vân Thành Chủ cũng là có quan hệ không bình thường rồi. Bằng không thì Lương Công Tử sao lại dám xưng Vân Thành Chủ là tỷ phu như vậy trước mặt mọi người. Trên đường phố, đám người nhìn thấy Vân Phi Sương bồi tiếp Lương Âm dạo phố, một lần nữa là nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên tài cường đại như là Vân Phi Dương, có nhiều nữ nhân là một sự việc rất bình thường. Không thấy một số con cháu nhà giàu đều là thề tiếp thành đàn sao? Vân Phi Dương dẫn Lương Âm đi hơn nửa ngày, lúc này thì mới trở về. Bất quá, đi trên đường, hắn nói. Sao muội lại phải chuyển ra khỏi phụ thành chủ như vậy? Lương Âm đáp. Ta cũng không phải là không có nhà ở. Vân Phi Dương lại hỏi. Về sau cả cho ta, có phải là cũng muốn ở lại nhà mẹ đẻ hay không? Lương Âm lườm hắn một cái, không biết xấu hổ. Vân Phi Dương dừng lại, nói, đừng có trở về Lương gia nữa, ở lại phụ thành chủ đi. Lương Âm nhìn hắn, lại hỏi, Lâm Chỉ Khê có đồng ý hay không? Muội là vì nàng, cho nên mới dọn ra ngoài sao? Vân Phi Dương cười nói, Lương Âm chua xót, người ta có hôn ước, là vị hôn thê danh chính ngôn thuận, ta ở lại phủ thành chủ thì còn ra thể thống gì? Vân Phi Sương cười. Muội đã nghĩ như vậy. Vậy được, ngày mai ta sẽ mang theo hậu lễ đi đến Lương gia đề thân. Cắt. Lương Âm nói, người bận rộn như huynh, có thời gian đi đề thân sao? Vân Phi Sương ngẫm lại, đáp. Thật không có thời gian. Huynh... Lương Âm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng nói, hỗn đản. Vân Phi Dương nhìn nàng. Lương Âm, ta hôm nay trịnh trọng nói cho muội biết, chấp nhận ta thì ở tại phủ thành chủ, không có nhận. Vậy muội cứ tiếp tục ở tại Lương gia đi. Lê Gầm khẽ giật mình, chợt dùng lực hất tay Vân Phi Dương ra, tức giận rời đi, còn hô to: huynh làm gì thì cứ làm đi. Lương Âm không có quay lại, lớn tiếng nói tiếp: ta về nhà dọn hành lý. Vân Phi Dương cười rộ lên, tính cách của nữ nhân này điều hòa tùy hứng, mình không có ra chiều với nàng chỉ sợ rất khó có thể hàng phục. Tới hôm đó, Lương Âm từ Lương gia chuyển đến phủ thành chủ. Bất quá theo nàng nói là ta ở trong nhà đã lâu, muốn đổi hoàn cảnh, không phải là vì huynh uy hiếp. Tốt tốt, Vân Phi Dương cười, phủ thành chủ lớn như vậy, mới không có quen ở Bắc Viện, vậy có thể chuyển đến Nam Viện, muốn đổi sao thì đổi. Buổi tối, bên trong đại sảnh, mấy hạ nhân lần lượt bưng lên không ít những món ngon mỹ vị. Vân Phi Dương ngồi ở vị trí chủ vị, Lâm Chỉ Khê, Mộc Oanh cùng với Lương Âm thì ngồi hai bên, bầu không khí có chút cứng ngắc. Không khí phảng phất giống như là muốn ngừng kết vậy. Tất cả mọi người đều đã quen thuộc với nhau rồi, không có cần ta giới thiệu đấy chứ. Vân Phi Dương mở lời trước. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm liếc hắn một cái, trong ánh mắt có lạnh ý. Chỉ có Mộc Anh thì nhu thuận cúi đầu, loay hoay góc áo, không có kêu một tiếng. Vân Phi Dương xấu hổ mà nói: à, cái kia ta ăn no rồi. Lâm Chỉ Khê đứng dậy rời đi. Lương Âm cũng đứng lên nói: ta cũng không có đói bụng. Trong nháy mắt, hai nữ rời đi. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Cả bàn đồ ăn, đũa đều không có động. Thế nào người đã đi rồi? Còn tốt, Tiểu Oanh Oanh vẫn còn ở đây. Vân Phi Dương có chút vui mừng. Ừ, Vân đại ca. Mộng Oanh cũng đứng lên nói: muội muốn về tu luyện. Nói xong thì vội vàng rời đi. Vân Phi Dương bổ nhào tới trên bàn, sụp đổ. Ai, muốn cho mấy nữ nhân này sinh hoạt chung một chỗ, không có khoảng cách, còn cần rất nhiều thời gian à. Thời không truyền thống đại trận là một siêu cấp đại trận thông đến những vị diện khác. Cơ hồ, ở tại mỗi vị diện thì đều có. Thế nhưng yêu cầu mở ra vô cùng hà khắc. Nửa năm trước, chấp pháp tháp chủ nhận được tin cầu viện từ tinh thần đại lục. Lúc này, lệnh cho tứ đại trưởng lão ngày đêm không ngừng kích phát. Rốt cuộc thì qua 6 tháng, đã mở ra được trận pháp tiếp nối đến các vị diện. Một ngày này, trên bầu trời của vạn thế đại lục xuất hiện lưu quang trùng thiên. Quy mô không phải lúc mở ra trận pháp mạnh đất thí luyện có thể so sánh. Đã mở ra rồi, thời không truyền tống đại trận là mấy nghìn năm rồi không có được khai thông. Rất nhiều võ giả đưa mắt nhìn lưu quang trùng thiên đều nhao nhao nghị luận. Bọn họ biết ngày hôm nay chính là ngày Vân Phi Dương dẫn theo các tuấn kia tuổi trẻ lên đường tiến về tinh thần đại lục. Thời không truyền tống đại trận ở trong một sơn cốc tương đối là rộng rãi, cách chấp pháp tháp khoảng chừng vài trăm dặm. Giờ phút này, Vân Phi Dương đứng ở ngoài trận pháp. Sau lưng hắn, Lâm Trần Vũ, Mạc Văn Hiền cùng với các thiên tài đều có mặt. Thiên tài tiến về tinh thần đại lục trợ giúp cũng không ít, chỉ ít phải đạt tới 100 người. Trên cơ bản thì đều là 100 người đứng đầu quán quân bạc. Vân đại ca, Mộc Oanh đứng ở bên cạnh Vân Phi Dương, khi mà nhìn thấy nhiều thiên tài kiệt xuất đến như vậy thì mờ mịt thôi. Chúng ta không phải nói là đi chơi sao? Thế nào lại mang theo nhiều người như vậy? Vân Phi Dương cười đáp. Nhiều người, chơi chẳng phải là sẽ vui hơn sao? Mộc Anh không nói nữa. Chấp pháp tháp chủ lúc này chậm chậm từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở trong sơn cốc. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Chuyến này đại biểu cho vạn thế đại lục ta, đừng có để cho mọi người thất vọng. Vân Phi Dương đáp. Người còn không có nói cho ta biết tình huống cụ thể của tinh thần đại lục. Chấp pháp tháp chủ trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Bản tháp chủ cũng chỉ là biết một chút chuyện bên đó. Bất quá có thể xác định một người tự xưng là Ma Tôn, thống lĩnh ma linh gây họa cho đại lục. Ma Tôn sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đối với phàm nhân, Ma Tôn có lẽ chỉ là một tôn xưng. Thế nhưng Vân Phi Dương hiểu rõ, tại thần giới chỉ có ma tộc cường giả thì mới có tư cách nắm giữ cái danh xưng này. Khi đó, mình xuất trình thiên ma tình, giết không ít. Chấp pháp tháp lại nói, để cho người tiến về tinh thần đại lục, đó là bởi vì người đã có thể khống chế ma linh, chắc sẽ có biện pháp đối phó với ma linh ở nơi đó. Thế nhưng người lại chỉ mang theo có một nữ nhân thôi sao? Trong kế hoạch là để cho Vân Phỉ Dương đi cũng là hy vọng sẽ mang theo đại quân ma linh, mà giờ tên này đi tới đó chỉ mang theo có một cô gái. Cái này thực sự là có chút sụp đổ. Chấp pháp tháp, tháp chủ cũng không biết. Vân Phỉ Dương nhìn qua thấy giống như là hai người đi. Thế nhưng thực ra, ở bên trong Phỉ Dương đại lục, ma linh đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí, Gia Cát Cầm cũng đều theo vào, phụ trách chỉ huy tác chiến lần này. Đương nhiên, là một cùng với Vân Lịch mấy người cũng bồi theo. Xác thực mà nói, Vân Phỉ Dương lần này tiến về tinh thần đại lục, nhìn như là muốn đi viện trợ. Trên thực tế là mang theo quân đội của mình để mà đi ma luyện. Ta cũng không dám hứa chắc là có thể giải quyết hay không. Vân Phỉ Dương vẫn tương đối là khiêm tốn, dù sao lúc đầu Vạn Thế Đại Lục đang chuẩn bị điều động vụ thành cấp tiến tới đó chỉ viện. Chấp pháp tháp chủ nói, nếu như mà linh của tinh thần đại lục quá mạnh, các người cũng không cần phải miễn cưỡng, kịp thời mà rút về. Còn có thể rút lui sao? Vân Phỉ Dương ngạc nhiên. Chấp pháp tháp chủ nhìn vào thời không truyền thống đại trận mà nói, tòa trận pháp này có thể tiếp tục tồn tại trong khoảng nửa tháng, các người có thể tùy thời mà truyền tống trở về. Vân Phỉ Dương yên tâm, nếu như ma linh tồn tại ở bên trong tinh thần đại lục quá mạnh, quân đội của mình khó có thể giải quyết thì có thể rút lui, đi trợ giúp thì cũng không phải là tới chịu chết, không đánh nổi thì có thể rút lui. Chấp pháp tháp chủ cũng không còn nói gì thêm, đi đến gần trận pháp, sau đó thương nghị cùng với mấy vị trưởng lão về thời gian truyền tống. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế lúc này đi tới. Chuyến đi này nhất định phải cẩn thận, nếu như khó giải quyết thì không cần phải cần nhắc, liền chập tức trực tiếp trở về. Vân Phỉ Dương trêu kẹo. Sư tôn, người đã không có yên lòng thì bồi đồ nhi cùng đi một chuyến. Ai, không được. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, lần này là cơ hội tuyệt hảo để cho những người trẻ tuổi các người tới lịch luyện. Chúng ta đã quyết định rồi, sẽ không có bồi tiếp các người tới đó. Tốt thôi. Vân Phỉ Dương nhún nhún vai. Bọn lão gia hỏa này vẫn rất yên tâm, không có sợ bên đây chúng ta gặp nguy hiểm gì. Vì thế trẻ tuổi của Vạn Thế Đại Lục sẽ hao tổn nghiêm trọng sao? Sau nửa canh giờ, chấp pháp tháp chủ tuyên bố thời không truyền tống trận mở ra. Vân Phỉ Dương liền dẫn theo Mục Anh đi vào đầu tiên. Mấy người Long Trần Vũ cũng đi vào đại trận. Trong ánh mắt của bọn họ lấp lóe vẻ hưng phấn, bởi vì sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử chân chính. Đầu tiên, lưu quang lấp lóe ánh sáng phóng lên tận trời, lấy Vân Phỉ Dương cầm đầu, trăm thiên tài đồng loạt biến mất trong trận pháp. Họ đã bị truyền tống. Một khắc khi mà bọn hắn biến mất, rất nhiều đại thế lực phía bên ngoài sơn cốc đều đưa mắt nhìn qua đạo lưu quang trung thiên kia. Đi thôi, đối mặt với khảo nghiệm thật sự. Các người trải qua sinh tử mới có thể trở nên cường đại được. Ngày này, lấy Vân Phỉ Dương cầm đầu thiên tài của Vạn Thế Đại Lục truyền tống tới một vị diện khác, tái nhập sử sách, bởi vì theo lịch sử của đại lục, đây là lần đầu tiên viện trợ vị diện khác. Lâm Chỉ Khê đứng ở trong thành lâu, nhìn lưu quang biến mất mà nị non. Hy vọng huynh có thể trở về an toàn. Vân Phỉ Dương lần này ra ngoài để cho nàng cảm thấy rất lo lắng. Dù sao, đây cũng không có phải là Nam Cường, mà là một vị diện khác hoàn toàn mới. Lại tới chậm rồi. Bên trong Thiết Cô Thành, một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ đi ra từ bên trong kiệu. Nàng nhẹ nhàng nhấc tay, đôi mắt đẹp nhìn qua hướng về đoàn lưu quang biến mất kia, nói khẽ. Vân Phỉ Dương, muốn nhìn thấy người thật là khó. Thời điểm thi đấu thiên tài, Vân Phỉ Dương thì triển nhất kiếm chạm thương khung, chấn kinh rất nhiều thế lực. Chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo đã từng lôi kéo. Đương nhiên, quỷ các thần bí cũng vô cùng thưởng thức thiên tài này, cho nên có tính toán muốn lôi kéo, mà còn chuẩn bị ném ra chỗ tốt, phải mỹ nữ đến cầu dẫn. Nữ tử tướng mạo không kém Lâm Chỉ Khê này chính là người mà quỷ các phái tới. Đáng tiếc, thi đấu thiên tài kết thúc đã qua rất lâu rồi, mà nàng từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội tới gần Vân Phi Sương. Bởi vì tên kia một khắc cũng không nhàn rỗi. Không phải đi đến mảnh đất thí luyện thì cũng là đi tới Nam Cương. Hoàn toàn không có cho nàng cơ hội tiếp cận. Trên cổng thành, Lâm Chỉ Khê nhìn thấy nữ tử kia từ bên trong kia bước ra. Thì cau mày lại, trong đáy lòng sinh ra một tia cảnh giác. Nữ nhân xinh đẹp như vậy xuất hiện tại Thiết Cốt Thành. May mà Vân Phi Dương hắn đi sớm, nếu không thì sẽ có chuyện rồi. Nàng khẽ gọi Vũ Thành Vũ. Vũ Thành Vũ đang ẩn tàng ở bên trong bóng tối đáp lại: Phu nhân, có chuyện gì? Sau khi Vân Phi Dương rời đi, đã lệnh cho Độc Hàn và Vũ Thành Vũ nghe theo chỉ thị của Lâm Chỉ Khê. Cơ cấu tình báo cũng là để nàng tới phụ trách. Lâm Chỉ Khê nói: Thăm dò nữ nhân ở phía dưới kia cho ta. Tuân mệnh. Phủ Thành Vũ liền biến mất. Lâm Chỉ Khê thu hồi lại ánh mắt, tiếp theo trở về phủ thành chủ. Sau khi nàng rời khỏi thì nữ tử kia cười nói: Nàng hẳn chính là Lâm Chỉ Khê, quả nhiên như lời đồn, một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Tiểu tử Vân Phi Dương kia đúng là có diễm phúc không cạn. Lần này tiến đến Tinh Thần Đại Lục còn có một quãng thời gian. Nữ tử kia trở về cỗ kiệu nói: Tìm một gian khách sạn, ta muốn ở đây một đoạn thời gian. Kiệu phu kia tuân lệnh, bắt đầu khiêng kiệu. Một đạo lưu quang vạch phá thương khung, xuyên phá qua hàng rào không gian, bay vào bên trong vũ trụ hạo hãn, dài dằng dặc lướt qua thời không, cuối cùng đến dung nhập vào trong một vị diện khác, Tinh Thần Đại Lục. Ngay tại thời điểm khi mà đoàn lưu quang xuyên thấu qua không gian bích lũy, trong một cung điện to lớn, nam tử đang ngồi ở trên một bảo tọa, hiện ra nụ cười âm u. Hắn thản nhiên nói: Người đâu? Soạt, một linh hoàng cường đại đi tới, cung kính nói: Dạ, thưa Ma Tôn đại nhân. Nam tử được xưng là Ma Tôn phất phất tay: Có khách đường xa mà đến, người ra nghênh đón đi. Tuân mệnh. Linh hoàng này bay ra khỏi cung điện. Thiếu niên Ma Tôn tiện tay vung lên, trong tay hiện ra ma khí âm u. Đã có người từ bên ngoài tới. Nói cách khác, phương pháp rời khỏi Tinh Thần Đại Lục này xuất hiện rồi. Sau khoảng nửa năm, Tinh Thần Đại Lục bị bóng tối triệt để bao trùm. Rất nhiều thành trì đã hóa thành phế tích, xương trắng chất đống, đất cằn sỏi đá, không còn bất kỳ sinh cơ gì. Đương nhiên, nhân loại cũng không có bị diệt tuyệt. Bọn họ đóng ở tại đồng vực, ở tại một mảnh thổ địa sau cùng, không có bị thôn phệ. Nhân khẩu chỉ chừng có khoảng ngàn vạn. Nếu như không phải là Ma Tôn dừng tấn công, 10 triệu nhân loại này chỉ sợ là sớm bị đổ sát. Trung ương Đông Phực, một tế đàn cổ xưa. Trên mặt đất hiện ra phân tuyến phức tạp, chợt hóa thành lưu quang trùng thiên. Bốn phía có trăm cường giả vũ vương, mắt thấy một màn này, hưng phấn mà hô to: Đến, viện quân đã đến rồi. Sở dĩ đóng ở tại Đông Phực là bởi vì nơi này có thời không truyền tống đại trận, bọn họ luôn chờ đợi vị diện khác phái người tới giúp mình. Đau khổ chờ đợi nửa năm, một ngày này rốt cục thì đã đến. Võ giả của Tinh Thần Đại Lục sinh tồn trong tuyệt cảnh, khi mà nhìn thấy ánh sáng ngày càng chói mắt cùng với một đạo quang hoa chiếu xạ lên đại trận, phảng phất giống như là nhìn thấy ánh dạng đồng. Nhưng khi mà lưu quang tản đi, bọn người Vân Phi Dương, Long Trần Vũ, trăm tên tuổi trẻ tuấn kiệt xuất hiện ở bên trong trận pháp, thì từng người đều lộ ra thần sắc ngốc trệ. Bọn họ tưởng tượng vô số lần viện quân của Vạn Thế Đại Lục điều động đến sẽ là một đám cường giả có thực lực phi phàm, tu vị ít nhất cũng là phải đến vũ thánh. Thế nhưng tại sao tới một đám thiếu niên như vậy? Chẳng lẽ đây chính là viện quân của bên kia phái tới sao? Trong nháy mắt, võ giả của Tinh Thần Đại Lục tràn ngập thất vọng. Dù sao Ma Linh và Ma Tôn quá mạnh, phái một đám mao đầu tiểu tử tới vậy không khác gì là đến chịu chết. Không thể nào phủ nhận, bọn họ đã cảm nhận được quanh thân của bọn người Lâm Trần Vũ và Mạc Văn Hiền bộc phát ra khí thế hoàng cấp. Thế nhưng võ giả ở cái cấp bậc này chưa có đủ để chống lại Ma Linh. Mẹ kiếp, thế nào phái tới một đám mao đầu tiểu tử phản tới đại lục rốt cuộc là muốn gì vậy? Chấp pháp tháp chủ đã tự mình cầu cứu, bọn họ chẳng lẽ là không có ý thức được rằng tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Không ít võ giả cảm thấy mất hứng. Vật Phi Dương đi ra đầu tiên, ánh mắt của hắn quay qua những võ giả xung quanh, nhìn thấy thần sắc của bọn họ ảm đạm thì lên tiếng. Chúng ta bị xem thường. Bọn người Lâm Trần Vũ không có đáp mà từ trong trận pháp bước ra. Tuy là thất vọng cực độ, thế nhưng trung quy vẫn là viện quân. Lý Nhược Phong cầm đầu những người ở bên này đi lên trước, chắp tay mà nói. Tại hạ Lý Nhược Phong, gia chủ Lý gia Hoa Oanh Thành, xin hỏi ai là người chỉ huy của viện quân? Hoa Oanh Thành từng là một thành trì mạnh nhất của tinh thần đại lục. Lý gia cũng là đỉnh tiềm thế lực, nằm giữa ba trưởng lão vũ hoàng cấp. Đáng tiếc, thời điểm khi Ma Linh tấn công, thành trì hóa thành một đống phế tích. Ba trưởng lão vũ hoàng của Lý gia cũng là chiến thủ xa trường. Vân Phi Dương liền đáp. Chính là ta. Người sao? Lý Nhược Phong nhất thời nhíu mày. Trong nhóm những người đến chi viện này có không ít những người bộc lộ ra khí thế hoàng cấp. Hết lần này tới lần khác, một tên không có linh lực ba động lại đứng ra bảo mình là chỉ huy, không khỏi cũng quá tùy tiện. Xem ra lần này phản thế đại lục tới viện binh căn bản là không có để trong lòng, nhiều lắm chỉ là nghĩ để cho hậu bối thiên tài đến đây ma luyện. Làm sao? Vân Phi Dương cười hỏi. Ta không có được sao? Câu này nói, đám người Lâm Trần Vũ sau lưng lắc đầu. Tại phản thế đại lục, có thể lãnh đạo tất cả những tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ có tên này. Bọn họ hiểu rõ tình hình. Nhưng võ giả tinh thần đại lục không biết. Một võ giả tính tình ngay thẳng, thản nhiên nói. Tiểu sao hả? Lông mao của ngươi đã mọc hết rồi chưa? Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Quả nhiên, thói quen vận chuyển nghịch thiên quyết ẩn giấu tu vi của mình rất dễ bị người ta hiểu lầm là một tiểu thái điểu không có tu vi. Chư vị, ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lẽo mà nói. Ta không có thời gian nói nhảm cùng với các người đâu. Nhanh chóng hồi báo tình huống ở nơi này đi. Trên bầu trời, bao phủ ba khí âm u. Hắn có thể kết luận thế cục của tinh thần đại lục rất không ổn, thì sợ sớm đã bị ma linh đánh cho không có lực hoàn thủ. Cho nên, việc cấp bách bây giờ là hiểu rõ về tình hình chiến đấu, sau đó thì làm tốt chuẩn bị. Cắt, có người lên tiếng. Tên này thế nào lại chạy như vậy? Thế giới lấy võ làm đầu, thờ phụng vũ lực. Người trẻ tuổi này không có bất kỳ khí tức lưu động gì, lại biểu hiện ra giống như là một cường giả. Điều này để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Lý Nhược Phong dù sao cũng là một nhất gia chi chủ, trải qua tương đối là nhiều. Hắn suy đoán gia hòa không có tu vi này đã có thể đứng đầu nhóm viện binh, rất có thể là giỏi về lĩnh quân tác chiến. Chư vị, hắn cũng không trì hoãn mà vội nói, xin mời theo ta tiến về phòng ngự khu vực. Đồng vực có một tòa thành trì có tên là Quân Linh Thành. Ma linh không có ngừng lộng hành quấy rối. Nơi này đã trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng thủ hộ cho nhân loại may mắn còn sống. Được Lý Nhược Phong dẫn đường, bọn người Vân Phi Dương lần lượt vào thành. Nhìn thành trì xung quanh cùng với những binh lính trấn thủ ở trong thành, Vân Phi Dương lắc đầu nói, khu vực phòng ngự của các người đây sao? Yếu như vậy. Lý Nhược Phong cười khô. Ai, Vân thành chủ, thành phòng của tòa thành trì này ngưng tụ tất cả tâm huyết của tinh thần đại lục mà chú tạo ra. Vân Phi Dương nói, thân thể của những ma linh mạnh hơn nhân loại mấy lần, nếu như bọn họ đánh tới, có thể là chống được một ngày cũng đã là không tệ rồi. Tên này đã nói rất uyển chuyển, bởi vì nếu như để cho hắn thống lĩnh ma linh, đừng nói một ngày, nửa ngày là đã có thể công phá. Võ giả của tinh thần đại lục vốn đang khó chịu, nhất thời như vỡ tổ. Võ giả ngay thẳng vừa rồi lên tiếng cả giận nói, tiểu tử, người tới đây là để nói móc chúng ta sao? Vân Phi Dương ngừng chân lại, đáp trả. Ta chỉ nói tình hình thực tế. Người kia giận dữ không nhịn nổi. Vân Phi Dương lại thản nhiên nói, từ giờ trở đi, Quân Linh Thành này do ta tới chỉ huy, các người nhất định là phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lý Nhược Phong ngạc nhiên, vừa dẫn tên này vào thành, còn chưa nói rõ tình hình chiến đấu, đã muốn khống chế tòa thành, không khỏi cũng quá cuồng vọng rồi. Mẹ kiếp, có người tức giận mắng, tiểu tử, người tới đây để viện trợ tinh thần đại lục chúng ta, chứ không phải là tới đây làm đại gia. Đột nhiên, Lam Mục xuất hiện trước mặt hắn, một cánh tay đặt trên cổ của hắn, một quang lãnh lệ mà quát. Người đang khiêu chiến quyền uy của đại ca ta sao? Đang nói chuyện thì hoàng uy bạo phát. Người kia chỉ có tu vi vũ vương, chứ mặt của La Mục yếu giống như là một con kiến, chỉ có thể bất lực mà giãy giụa. Lý gia chủ, Phật Phi Dương nói, ta tới chỉ huy quân Linh Thành, các người có ý gì thì cũng phải thu hồi, bởi vì ta không thích nói chuyện cùng với một đám phế vật không có khả năng, không có năng lực bảo vệ gia viên của mình. Hết tập 111. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.